nhưng trong lòng lại nghi hoặc rõ ràng trước khi ra khỏi Hồ Điệp Cốc Ân Lục Hiệp thương thế chưa nặng như hiện tại, vì sao liền thành như vậy? Sư phụ sư tỷ không thấy bóng ai, ngược lại lại là người vô tội thiếu chút nữa phải chết, nghĩ đến nếu chính mình không qua nơi này, Ân Lục Hiệp hẳn là chết cũng không ai biết, bỏ xác trong núi, không khỏi một trận đau lòng. Ân Lục Hiệp là người tốt, kỳ sư tỷ hẳn là không nên như vậy, người kia lớn hơn nhiều tuổi so với hắn tốt hơn sao? Nếu là mình tuyệt đối sẽ không bỏ hắn, nghĩ đến đây Bối Cẩm Nghi không khỏi đỏ mặt, cảm giác thân thể người kia trên lưng cũng biến thành lửa nóng, tim không khỏi đập mạnh, mà sâu trong lòng lại vì Ân Lê Đình xả thân cứu sư tỷ mà cảm thấy ê ẩm, trống rỗng. Cách chương.